văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 438, chương 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Yên Miểu Khanh phải học cách tự bảo vệ mình. Nay Tạ Thị Lạc Thủy Viễn phó hải ngoại, lịch thời nhị tái, đắc hồi thần trùng. Đại công, phong làm huyện hầu huyện Lạc. Đậu bò là một loại bệnh đậu mùa thể nhẹ mà châu bò mắc phải. Muốn thực hiện phép trùng đậu bò, còn phải tìm được châu bò mắc bệnh đậu mùa. May mắn thay, việc này không khó tìm. Ngoài việc này ra, lão hoàng đế còn triệu tập các danh y trong thiên hạ, cùng thương thảo việc phòng ngừa bệnh đậu mùa. Uy lực của chuyện này, phải nói sao đây nhỉ? Có một vị y già đã ngoài 80 tuổi, con cháu trong nhà sợ ông tuổi cao sức yếu, nhọc nhằn đường xa sẽ có mệnh hệ gì, muốn thay ông từ chối lời mời của quan phủ. Thế nhưng vị y già này tỏ rõ thái độ, dù có phải khiêng, cũng phải bảo người ta khiêng ông đến kinh sư. Chúng y giả trong thiên hạ, tất cả tránh ra cho ta, ngày rạng danh tổ tông chính là hôm nay rồi. Tiền Tấn Vương Phi Mão Cửu Châu cũng tiến vào hoàng cung, cùng các y giả khác lật xem cuốn cổ tịch kia, bàn bạc về tính khả thi của phép trùng đậu người và phép trùng đậu bò. Kết quả thảo luận cuối cùng là, phép trùng đậu bò quả thực ưu việt hơn phép trùng đậu người, tuy nhiên phép trùng đậu bò không thể tùy tiện trùng. Mà vùng đất, khí hậu, thời khắc, thậm chí tình trạng sức khỏe của người cung cấp đậu bò đều sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả trị liệu. Bọn họ lấy khu vực Việt Đông làm ví dụ, đất Việt ẩm thấp, người dân đa phần mắc bệnh điên cuồng. Phong tật, giả như lấy đậu bò từ người bệnh như vậy, tiêm vào cơ thể người khác thì tai hại không nhỏ. Đối với việc này, Mão Cửu Châu đề xuất, chớ nên vội vàng trùng đậu, cuốn cổ tịch này vẫn cần phải hoàn thiện thêm. Hứa Yên Miểu ngồi bên cạnh, suốt cả quá trình không ngừng thán phục. Thì ra không phải chỉ cần lấy mủ đậu trên người bò lây nhiễm sang người, rồi chiết xuất vaccine là được à. Thì ra còn có nhiều vấn đề phức tạp như vậy, may mà mình không tự mình làm, nếu không lại thành hại người. Ồ, còn phải xem xét việc bảo quản và vận chuyển mầm đậu nữa. May quá, việc chuyên môn quả nhiên phải tìm người chuyên môn. Chuyện này có thể được đưa vào kế hoạch. Hứa Yên Miểu liền yên tâm hơn nhiều. Hiện tại, trước mặt hắn lại là một chuyện khác. Lão Hoàng đế triệu tập tất cả đại thần, muốn xem khoai tây, khoai lang, ngô mà đoàn thuyền Viễn Dương mang về từ châu Mỹ. Một ngày tốt lành, Tần Quan nghiêng đầu liếc nhìn Tạ Lạc Thủy. Rất căng thẳng, Tạ Lạc Thủy mím môi gật đầu. Dù sao cũng liên quan đến việc nàng có thể được phong hầu hay không. Tần Quan quyết định nói vài câu để chuyển hướng sự chú ý của nàng. Răng của Tiểu Đồng thế nào rồi? Mão thần y nói sao? Trên mặt Tạ Lạc Thủy lộ vẻ bi thương. Đã hỏng hết rồi, không chữa được nữa. 2 năm lênh đênh trên biển chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Người trên thuyền ít nhiều đều mắc bệnh. Tiểu Đồng mà Tần Quan nhắc tới cũng vậy. Người này bây giờ đã không ăn nổi thức ăn còn gân cốt nữa. Chỉ có thể ăn cơm trắng kèm thêm rau xanh đậu phụ. Hơn nữa còn phải nấu thật như muốn ăn thịt cá ê hề. Căn bản là không thể nào. Ngay cả thể chất của Tạ Lạc Thủy cũng từng mắc mấy trận bệnh nặng trên thuyền, chẳng qua là nàng khỏi nhanh hơn mà thôi. Tần Quan lấy nắm đờ, em mở tay phải đập vào lòng bàn tay trái, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta theo bệ hạ nhiều năm, ông trước nay luôn thưởng phạt phân minh, tuyệt đối sẽ không phụ lòng chúng ta, không phụ lòng các huynh đệ trên thuyền đâu. Cách chương.